Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, rời đi đêm trước. Thời đại tiếp theo, thuộc về võ giả, tại chỗ, trên núi cao, Tô Linh đem chính mình cuối cùng thôi diễn ra kết quả một ngụm nói ra. Võ giả, không giả bên ngoài cầu, không cần huyết mạch, không cần tinh mệnh. Người người đều có thể. Đối lập quan tinh sĩ mà nói, đây mới là tương lai đường hoàng đại đạo. Nàng nói như vậy, đối với mình phán đoán 10 phần chắc chắn. Đối nàng phán đoán, Trần Khinh Khinh biểu thị đồng ý. Tương lai thời đại thuộc về võ giả a. Trần Minh trầm mặc, suy nghĩ nhưng dần dần bay xa. Đến cuối cùng, một số việc lại dần dần rõ ràng xuống tới. Nghiêm túc truy đến cùng, Trần Minh trước mắt trải qua mấy cái thế giới, trừ bỏ nguyên bản thế giới bên ngoài, còn lại thế giới bên trong, cuối cùng đại sự tại thế, tựa hồ cũng là võ đạo, thế giới này là cái mặt khác, quan tinh sĩ hệ thống cùng thần võ nói song hành, nhưng giờ phút này nhìn qua, điểm cuối cùng kỳ thật như một, vẫn là võ đạo, hay là... Tại hắn trải qua mặt khác mấy cái thế giới bên trong. Tại xa xôi đi qua, cũng tồn tại mặt khác hệ thống. Chỉ là theo thời gian trôi qua, những này hệ thống giống như thế giới này quan tinh sĩ. Dần dần bị đào thải, cuối cùng mới thành Trần Minh thấy cái dạng kia. Sự thật đến tột cùng như thế nào, Trần Minh đã không được biết. Chỉ có thể trong đầu mặc sức tưởng tượng, một ngày này. Tô Linh cùng Trần Minh hàn huyên rất nhiều. Sau đó tại thần sơn chân núi, nhiều hơn một tòa nhà gỗ. Dưới chân bình tĩnh trong thôn làng, cũng nhiều một vị cường đại nữ tế ti. Tại gặp được Trần Minh về sau, Tô Linh cuối cùng quyết định lưu lại, cùng Trần Minh xây nhà mà ở. Ở chỗ này dừng lại, thời gian tiếp tục chậm rãi trôi qua. Từng giờ từng phút đi qua, nương theo lấy thời gian trôi qua, thần sơn dưới chân bộ lạc quy mô càng lúc càng lớn. Chung quanh man nhân phụ thuộc mà đến, để nơi này lộ ra càng phát ra náo nhiệt, đã dần dần hướng về một tòa thành thị dựa sát vào. Trần Minh thì lâm vào càng thêm thâm trầm đạo cảnh, tại tinh thần dựng dục hoàn cảnh bên trong, hắn cùng quanh thân thiên địa cấu kết. Mỗi thời mỗi khắc đều có cảm ngộ mới hiện lên, dù là đang ngủ say bên trong, tu vi đều đang thong thả tăng lên, bởi vì không có phía trước nói đường chỉ dẫn. Hắn không biết mình bây giờ chạy tới một bước nào, chỉ thẳng đến tự thân đã vượt xa khỏi đại tông sư phạm trù. Hay là, hắn đã là thiên nhân? Đối với cái này, Trần Minh cũng không rõ ràng, cũng không thèm để ý. Thời gian mấy chục năm nhoáng một cái đi qua, nương theo lấy tinh thần khôi phục, cái này phiến thật lớn cấm đất cũng có phục hưng lên dấu hiệu. Nguyên bản tràn ngập nơi đây mẫn diệt chi khí đang dần dần biến mất. Đang hướng về bình thường phương hướng diễn hóa, nơi đây mẫn diệt tử khí, vốn là bởi vì đi qua tinh thần ngã xuống mà sinh ra. Giờ phút này theo tinh thần lần nữa thay nghén. Trong đó mẫn diệt chi khí tự nhiên cũng bắt đầu theo biến mất. Tại thứ 50 năm thời điểm, Trần Minh nhục thân đã hoàn toàn thai nghén, thạch thai hóa thành huyết nhục chi khu, hóa thành trời sinh thánh linh thân thể. Đến giờ phút này, chỉ cần hắn nghĩ, hoàn toàn có thể xuất thế. Thế là, hắn tâm niệm vừa động, đi ra nơi đây, oanh, giữa không trung. Từng đạo lôi đình tụ tập, theo Trần Minh xuất thế mà ngưng tụ trên bầu trời thần sơn. Trong đó mơ hồ có đủ loại tạo hóa áo nghĩa tại hiển hóa. Thiên kiếp, Trần Minh hơi nghi hoặc một chút, kinh lịch mấy cái thế giới. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại vật này. Không bao lâu, theo ấp ủ, đạo thứ nhất lôi đình đánh rớt, âm vang bổ vào Trần Minh trên thân. Đối với cái này, Trần Minh thân thể bất động, mặc cho cái kia đạo lôi đình bổ vào trên thân. Đối với hắn giờ phút này mà nói, những này lôi đình cũng không cường đại, dù là không có sử dụng thần lực, dựa vào nhục thân, đều đủ để đem ngăn cản. Bất quá, nương theo lấy những này lôi đình đánh rớt, tại Trần Minh trên thân, một loại biến hóa khác thường ngay tại sinh ra. Tiếng sấm mơ hồ, thần quang từng trận, tại vô tận lôi đình vùi lấp xuống, tạo hóa vĩ lực tại Trần Minh thể nội tẩm bổ, tựa như một viên hạt giống hấp thu chất dinh dưỡng, bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành. Im hơi lặng tiếng ở giữa, thân thể của hắn hấp thụ tạo hóa lực lượng, trở nên càng thêm cường đại, sinh mệnh tràn đầy khí tức đang dập dờn, làm trên trời cao thiên kiếp tiêu tán lúc. Trần Minh một mình đứng thẳng ở thần sơn bên trên, ngoái nhìn nhìn lại, oanh, một ngọn núi như vậy sụp đổ, cái thế uy nghiêm hiển hóa, tại trong chốc lát rào động phiến đại địa này thương khung. Vẻn vẹn khí tức hiển hóa, liền ảnh hưởng tới dài vạn dặm khoảng không, làm không gian hoàn toàn mơ hồ. Chân núi, bọn người man kính sợ nhìn qua một màn này. Đối Trần Minh thân ảnh quỳ bái, thỉnh thoảng phát ra trầm thấp cầu nguyện âm thanh, không phải thiên kiếp, mà là độc thuộc về tinh thần tạo hóa. Một mình đứng tại trên đỉnh núi, cảm thụ được tự thân biến hóa, Trần Minh trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Ngươi không sao? Sau lưng, một thanh âm truyền đến. Tô Linh theo chân núi đi đến ngọn núi, nhìn qua Trần Minh thời khắc này bộ dáng, có chút kinh dị, thời gian 50 năm đi qua, dáng dấp của nàng có chút biến hóa, già yếu chút, giờ phút này nhìn qua thành thục rất nhiều. Tại bên trong ở lâu, nghĩ ra được xem, hắn cười cười, nói như thế, Uyển Nhi nếu mà trông thấy ngươi bây giờ cái bộ dáng này, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Tô Linh quan sát Trần Minh bây giờ bộ dáng, không khỏi vừa cười vừa nói. Thời gian 50 năm đi qua, người chung quanh cũng bắt đầu dần dần già yếu. Trần Minh lại vẫn cùng đi qua như thế. Nhìn qua 13-14 tuổi bộ dáng, trừ một chút nhỏ xíu địa phương bên ngoài, cơ hồ không có bao nhiêu biến hóa. Tại nguyên chỗ, chờ Tô Linh rời đi về sau, Trần Minh lẳng lặng nhìn về phía một phương hướng nào đó. Cứ việc rời đi thạch trứng, nhưng hắn cùng thần sơn ở giữa liên hệ vẫn còn, vì vậy có thể tùy tiện nhìn thấu cái này phiến địa vực. Tại trong tầm mắt của hắn, thần sơn chỗ sâu, Trần Thanh hai tay ôm đầu gối, lẳng lặng nằm tại một chỗ thạch trứng bên trong, ở trong đó yên tĩnh đang ngủ say. Nữ hài chung quanh, kim sắc thần dịch chảy xuôi, trong đó có vô số tuyến đem nó bọc lại. Trong đó có lít nha lít nhít thần văn hiển hóa, ở chỗ này hiện lên, tôn lên hào quang vạn trượng, nếu như một đầu thần long ẩn núp, chờ đợi xuất thế ngày đó. Tại Trần Minh xuất thế về sau, nguyên bản bị hắn chỗ gánh vác lực lượng có thể ngưng tụ. Nàng thân thể hoàn thiện tốc độ tựa hồ cũng sắp một chút. Bất quá, so với Trần Minh đến nói, nàng thai nghén hoàn thành thời gian muốn càng dài, cả hai bản chất khác biệt, cơ sở cũng khác biệt. Trần Minh dù sao không phải chân chính tinh thần, hơn nữa nguyên lai thân thể vẫn còn, coi đây là cơ sở, còn dùng dòng dã 50 năm ở giữa. Trần Khinh Khinh thân là tinh thần, hơn nữa không có nguyên bản thân thể với tư cách bằng chứng, muốn thai nghén hoàn toàn, thời gian tiêu hao sẽ chỉ lớn hơn. Dựa theo trước mắt tốc độ, Trần Minh đoán chừng nàng muốn thai nghén hoàn toàn, đợi đến nàng triệt để xuất thế ngày đó, chỉ sợ chí ít tại mấy trăm năm sau. Ngươi muốn đi rồi sao? Chính đối Trần Minh, trong đầu Trần Khinh Khinh thanh âm vang lên. Bên trong ngọn thần sơn, thiếu nữ mở ra hai con ngươi thuần túy, hai con mắt màu tím lẳng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Đối Trần Khinh Khinh, Trần Minh sắc mặt lộ ra nhu hòa cười. Ta muốn rời khỏi một trận, đi bên ngoài xử lý một số việc, sau đó mới là ta chân chính rời đi thời điểm. Chính đối Trần Khinh Khinh, hắn nhẹ nhàng mở miệng nói ra.